Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 217, New York. 3/6 cầu đặt mua. Tháng 10, Kennedy sân bay, Thẩm Minh bao bọc trường y, nhấc theo dương hành lý, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh tràn vào lồng ngực. Thật rời ạ lạnh, rất nhiều người nói cái gì New York không khí là ngọt. Nhà ngươi kẹo như thế lạnh, lúc này mới tháng 10, rõ ràng cảm giác được ướt lạnh. Không được, đến nhanh chóng đến khách sạn, đổi một thân áo lông. New York, cái thành phố này, rất khó dùng tinh xảo để hình dung. Nó cảm xúc là thô ráp. Người nhìn New York bị nhiều người như vậy lên án quá bẩn. Nhưng là New York, người chưa từng có động tới cái gì ý nghĩ. Muốn phát động toàn thành thị dân đem New York quét tước một phen tranh sáng quốc gia vệ sinh thành. Thì Trung Đông cùng Đông Á minh tinh thành thị nhóm tranh nhau chen lấn dựng lên nhà lớn cao chọc trời. Mà New York đây, từ khi cũ World Trade Center khánh thành sau đó liền cũng không còn hứng thú gia nhập nhà lớn cao chọc trời thi đua. 30 niên đại dựng lên Empire State Building lại vẫn có thể xếp vào New York cao ốc cao nhất. Trước vài tên, vì sao, Joker, quay chụp sân bãi muốn ở New York? Bởi vì New York chính là Gotham. Gotham cũng là lấy New York là giả định nguyên hình. Frank Miller, Batman, kỵ sĩ bóng đêm truyện tranh tác giả, từng nói, New York ban ngày là cái Metropolitan, buổi tối lại là Gotham. Batman trước mấy bộ Tim Burton Gotham chủ yếu lấy New York làm trụ cột. Christopher Nolan lại đáp nặn một cái càng gần gũi với Chicago Gotham. Todd Phillips không muốn dựa theo Nolan con đường đi. Sở dĩ hắn chọn New York, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đoàn kịch có tiền. Không có nói đùa, Joker, đoàn kịch thật rất có tiền. Là, $52 triệu đầu tư xem ra không bao nhiêu. Có thể bộ tác phẩm này hoàn toàn thực đập, cũng là hậu kỳ phủ lên thời điểm có thể sẽ thêm điểm đặc hiệu. Diễn viên thù lao phim gộp lại không đến 12 triệu. Robert De Niro là trừ bỏ Thẩm Minh bên ngoài cao nhất. $1 triệu, hắn là vai phụ, tình bạn giá, tiếp cận $40 triệu, đầy đủ Todd Phillips phung phí rồi. Quốc khánh đương kết thúc, vô song, 700 triệu phòng bán vé thành công đột kích ngược, trở thành quốc khánh đương quán quân. Cái này phòng bán vé số liệu rất khó nhìn. Năm ngoái đầu lĩnh, quan gia đổi mệnh, quốc khánh đương 7 ngày soát một thoáng 1.370 triệu phòng bán vé thành tích. Cũng dẫn đến năm nay quốc khánh đương chỉ số thị trường so với năm trước thấp 25%. Hello, Miss Is Money, có bao nhiêu thảm? Trước 3 ngày tổng phòng bán vé vượt qua 300 triệu. Tổng phòng bán vé dự đoán xác thực 600 triệu. Sân khấu kịch cải biên điện ảnh vẫn là cần cải biến. Hello, Miss Is Money, rằng, giả gáy, cố sự. Loại này thiết kế giả định tính rất mạnh. Dùng trong điện ảnh lời kịch nói chính là cái IQ người bình thường liền có thể nhìn ra là giả trang. Nhưng trong cố sự nhân vật một mực toàn cũng không thấy. Như vậy thiết trí thả ở trên vũ đài nhìn cũng còn tốt. Đặt ở trên màn ảnh, nếu như không thêm cải biến, liền hiện ra quá mức khuếch đại rồi. Nếu như khán giả liền điện ảnh đại tình cảnh đều không thể tiến vào, làm sao có thể cười ở trong đó đây? Quả thực chính là trần trụi đem khán giả làm sa điêu. Vô song, có thể cầm phòng bán vé quán quân, chủ yếu nhất dựa vào đồng hành tôn lên. Bằng không, năm ngoái đồng dạng danh tiếng không tầm thường. Chùm Hương Cảng, vì sao không thể đột kích ngược đây? Thảm nhất có phải là, hello, Miss Is Money, kia điện ảnh khẳng định là kiếm tiền, chính là không có đạt đến mong muốn thôi. Cổ kiếm kỳ đàm chi lưu nguyệt chiêu minh, bệnh thiếu máu, 250 triệu thành phẩm, tìm Vương Lý Hoành, Tống Thiến nhậm nam nữ vai chính. Đạo diễn Renny Harlin, tổng phòng bán vé không đến 20 triệu. Chiếu phim 8 ngày, xếp phim lượng trực tiếp bị chém tới 1%. Renny Harlin nhưng không phải là cái gì chim chỉ đạo diễn. Die Hard 2, Cliffhanger, năm trước còn cùng đại ca thành hợp tác rồi. Tẩu thoát ngoạn mục, tìm cái người nước ngoài đập Trung Quốc tiên hiệp đề tài. Ali Studio thật sự có tài hoa. Năm ngoái, tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Liền tìm nước Mỹ thị giác đặc hiệu sư Anthony LaMolinara đảm nhiệm đạo diễn. Phòng bán vé thảm bại, còn không hấp thụ giáo huấn. Ngược lại lão Mã có tiền, Trung Quốc nhà giàu nhất. Joker, quay chụp sân bãi là ở Brooklyn khu vực. Sở dĩ đoàn kịch khách sạn cũng ở Brooklyn khách sạn Williamsburg. Là một căn rất cao, căn trường phái Gothic kiến trúc, quái cổ đá lởm chởm. Giao xong tiền xe, môn đồng lập tức qua đến giúp đỡ xách hành lý. Mới vừa đẩy ra phiến kia điêu văn chất gỗ cửa lớn, liền gặp mang kính mắt Todd Phillips mỉm cười đi tới. Trực tiếp cho hắn một cái ôm ấp. Thân ái thẩm, ta nghe thấy tiếng kèn liền biết là ngươi đến rồi. Đã lâu không gặp, ngươi gần nhất thế nào? Vẫn được, đã gầy đến 132 pao rồi. Nhanh chóng đổi thành kiểu Mỹ đơn vị. Ta liền biết ngươi là loại kia có thể vì nhân vật nỗ lực giảm trọng diễn viên. Todd Phillips đối thẩm minh rất hài lòng. Todd Phillips cũng coi như là Hollywood nhất đang hot đám kia đời trung niên đạo diễn. The Hangover, Hệ Liệt, Do Đết, cải biên kịch bản, Borat cũng bắt được quá Oscar kịch bản truyền thể xuất sắc nhất. The Hangover, 3 bộ khúc, toàn cầu tiếp cận 1,5 tỷ đô la Mỹ phòng bán vé. Này đều là hắn có thể thuyết phục Warner chế tác. Joker, thẻ đánh bạc. Đúng rồi, hắn trừ bỏ đảm nhiệm Joker, đạo diễn, biên kịch còn kiêm nhiệm nhà sản xuất. Todd nói, gian phòng của ngươi ở lầu 3. Ngươi trước đi gian phòng hơi hơi nghỉ ngơi dưới. 2 giờ sau đó phòng họp, chính là lầu 3 ngoài cùng bên phải cái kia treo nhãn hiệu căn phòng nhỏ. Ta giúp ngươi giới thiệu một chút các bạn bè. Ok, tạm biệt Todd. Thẩm Minh cấp tốc làm tốt đăng ký, lập tức lên lầu. Khách sạn cách cục coi như không tệ, một cái rất rộng rãi phòng đơn, đầy đủ mọi thứ. Vào nhà chuyển động, lưu loát thu dọn tốt hành lý, liền ngồi ở trên giường ngây người. Dọc theo đường đi đều đang suy tư nên làm sao bắt bí nhân vật. Hoàn toàn quên điện ảnh này vai phụ đội hình cũng là tương đối đáng sợ. Robert De Niro, Frances Conroy, Brett Cullen, Mark Maron, Zazie Beetz, trong đó đóng vai mẫu thân hắn chính là người da trắng nữ diễn viên Frances Conroy. Thẩm Minh mới bắt đầu hỏi, tại sao phải cho hắn sắp xếp một cái người da trắng làm mẫu thân? Todd Phillips nói rất rõ ràng, Arthur Fleck là thu dưỡng, cũng là nam số 1 đã dùng Á Duệ, cái khác diễn viên lại dùng Á Duệ. Ngươi muốn làm gì? Rất khó tiếp thu chính là thẩm minh tình nhân trong mộng Zazie Beetz là một người da đen. Kia Harley Quinn vì sao là tóc vàng mắt xanh? Nóng bỏng vóc người Margot Robbie. Lẽ nào triệt để hóa thân Joker sau? Liền thẩm mỹ đều thay đổi. Kỳ thực, phần lớn diễn viên đều là CAA đóng gói. Todd Phillips bản thân liền là CAA ký kết đạo diễn. Minh ca ngồi ở trên ghế salon. Lúc này, trong đầu của hắn vấn đề lớn nhất kỳ thực là cảm giác thấy hơi không quá hiện thực. Làm sao liền bắt được Joker, rồi, cẩn thận hồi ức một hồi. Hình như là ở thế giới động vật, xem phim thời điểm, nhìn thấy trên màn ảnh lớn Joker. Nội tâm có chút nhảy nhót, sau đó chủ động hàng lương nhận nhân vật này. Cùng bệnh thần kinh một dạng, ai, hắn thở dài, lại dừng một chút, lấy điện thoại di động ra phát điều WeChat cho nãi tiêu. Tất cả thuận lợi, ta đã đến New York. Cái gì gọi là chuyện hay?